Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 44 trở về. Đối với Lãnh Nguyệt loại này thành thị kịch bản thâm, một lòng muốn hồi nông thôn hài tử, tự nhiên là nghe không hiểu làm Hạ Thiên Kỳ nói những cái đó ngươi lừa ta gạt. Hai người lúc sau lại hàn huyên liêu. Chủ yếu vẫn là Hạ Thiên Kỳ nói nữa, nói rất nhiều về bọn họ mới vừa nhận thức đến hiện tại sự tình, xem như giải khai phía trước xuất hiện khúc mắc, cơ hồ vai sóng vai hướng ngục giam một mặt đi đến. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều muốn nhìn một chút ngục giam cuối là cái dạng gì. Trước mắt quỷ vật bị tiêu diệt, sự kiện có thể giải quyết, nơi này phong tỏa cũng được đến hiểu biết trừ, cho nên hai người muốn vòng thượng một vòng nhìn xem monster đi vào hắc thiết giam ngục một mặt cuối. Đó là một mảnh cơ hồ khô héo núi rừng một đường xuống phía dưới chạy dài, nhất phái khô vàng chi cảnh, không có gì thu hoạch. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền từ bỏ tiếp tục ở chỗ này dừng lại ý niệm, tính toán rời đi hắc thiết giam ngục phản hồi hiện thực. Hạ Thiên Kỳ cũng không lãng phí thời gian quay đầu trở về, trực tiếp vận dụng thuấn di năng lực, mang theo Lãnh Nguyệt mấy cái hô hấp gian liền đã xuất hiện ở hắc thiết giam ngục trước đại môn. Đại môn rộng mở, bốn phía một mảnh hỗn độn, nơi nơi là chòi canh sập lưu rơi xuống đá vụn, nơi này xem như phế đi. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, liền đi theo Lãnh Nguyệt phía sau đi ra ngoài. Một trận hoảng hốt cảm qua đi, hai người từ liên thông đệ nhị vực huyệt động ra tới, theo sau bước nhanh rời đi này tản ra mốc xú vị ngầm thông đạo. Từ bên trong ra tới, máy truyền tin liền liên tiếp vang lên vài tiếng, ý thức tiến vào trong đó, nhìn máy truyền tin thu được tin tức, phát hiện vô luận là Triệu Tĩnh Xu Sở Mộng Kỳ, vẫn là Vương Tăng Du Triệu Ân Quốc bọn người có cho hắn phát tới tin tức. Mở ra Sở Mộng Kỳ phát tin tức, mặt trên chỉ có đơn giản mấy chữ, đệ nhất Minh Phủ đã động thủ, đang ở bốn phía diệt sát đệ tam Minh Phủ, chủ quản cấp phía dưới công nhân. Nói là tặng cho ngươi nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ xem sau sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, lại mở ra Triệu Tĩnh Xu phát tới tin tức, Mộng Kỳ cùng ta nói đệ nhất Minh Phủ sẽ phái ra cao cấp chủ quản bao vây tiểu trừ chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta trước tiên được đến tin tức đã ẩn nấp rồi. Ngươi nếu trở về, liền liên hệ chúng ta, thấy Triệu Tĩnh Xu bọn họ đã trước tiên núp vào. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tài lược có giảm bớt, nhưng lại ẩn ẩn đối Sở Mộng Kỳ lo lắng lên. Rốt cuộc nàng loại này mật báo, đã xưng được với là bán đứng đệ nhất Minh Phủ hành vi. Thượng một lần nàng liên hợp bọn họ cộng đồng đối phó hầu tử đám người, nếu còn có thể nói là bị bất đắc dĩ, cùng với đủ loại giải thích giải vây, như vậy lúc này đây một khi bị phát hiện, đã có thể không dễ dàng như vậy tránh thoát. Đến nỗi Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc phát đều không sai biệt lắm, hướng hắn hội báo một chút mấy ngày nay tình huống, nói phía dưới công nhân có đột nhiên thất liên, bọn họ cũng đã đem một ít tân nhân ân bài tới rồi tương đối an toàn địa điểm mà ni lúc này đây mặc kệ kết quả thế nào. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình đều phải cảm tạ Sở Mộng Kỳ, rốt cuộc giống Sở Mộng Kỳ như vậy tham sống sợ chết người, có thể trước tiên đem tin tức truyền cho bọn họ, cũng đã biểu lộ nàng lập trường cùng quyết tâm. Money này chút nào không thua gì là làm một cái người nhát gan chạy tới loạn phần cương qua đêm, tuyệt đối là liền mệnh đều bất cứ giá nào. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ lập tức cấp Sở Mộng Kỳ gọi điện thoại. Uy, ta đã từ đệ nhị vực đã trở lại, Ngươi không có gì sự đi, sao có thể sẽ không có việc gì? Ta đem tin tức nói cho Tĩnh Xu, Giang Trấn bọn họ phát cái không? Tự nhiên biết là có người mật báo, cho nên đều hoài nghi là ta là Money, cũng may là ta sớm có đoán trước. Cùng ngày liền lưu, dù sao xấu vô lại, lúc này đây ta vì các ngươi chính là bất cứ giá nào. Vô luận như thế nào ngươi đến bảo hộ ta, nếu là ta đã chết, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Mộng Kỳ ở lo lắng đề phòng nói vài câu sau, liền lại bắt đầu đối Hạ Thiên Kỳ kêu la lên. Nhưng là lúc này đây lại nghe được Sở Mộng Kỳ kêu la, hắn nhưng thật ra không cảm thấy phiền, biết nàng hiện tại an toàn, liền cũng nhẹ nhàng cười nói, sớm chết sớm đầu thai, ta nhất định sẽ cho ngươi hóa vàng mã, ngươi còn có phải hay không người, có hay không nhân tính, xú vô lại, ngươi liền như vậy đối ta, nói giỡn, ngươi trước tìm một chỗ tàng hảo, chờ ta đến lúc đó đi tiếp ngươi, đúng rồi, còn có mặt khác cái gì tin tức sao? Đệ nhất minh phủ bổn tính toán sát mấy cái chủ quản, sau đó cho ngươi một cái gia oai phủ đầu, làm ngươi ngoan ngoãn đáp ứng bọn họ. Nhưng là bởi vì ta bên này đem tin tức đúng lúc truyền cho vừa mới hoàn thành sự kiện Tĩnh Xu, cho nên Tĩnh Xu bên kia trước thời gian có bố trí lệnh Giang Trấn bọn họ phát không còn, cũng chỉ là bắt được mấy cái tân nhân. Đây là bọn họ quyết định dùng ít sức phiền toái. Nếu ngươi muốn phản kháng, bọn họ cũng có biện pháp đối phó ngươi. Lấy Quý Vạn Đệ cầm đầu Giang Trấn, Phong Thần Vũ, Hứa Hướng Phong ở bên trong bốn cái cao cấp chủ quản, cùng với 15 tên bình thường chủ quản đều sẽ tham chiến. Chỉ trừ ngươi một cái, cùng một ít tân nhân, còn lại người toàn bộ giết chết. Cứ việc ngươi cùng ta sư huynh rất lợi hại, nhưng là đối phương bốn cái cao cấp chủ quản, mặc dù các ngươi hai cái hơn nữa Ngô Địch cũng không có khả năng thắng lợi, bọn họ cũng chỉ có này bốn cá nhân, Phương Thủ Tín bọn họ không tham dự. Nghe thấy cái này tin tức, Hạ Thiên Kỳ không những không có uể oải, ngược lại là cảm thấy lần này minh phủ chi chiến, bọn họ có hy vọng thắng lợi. Bọn họ bốn cá nhân cũng đã không yếu, huống chi một khi các ngươi thế lực ngang nhau, bại lộ lực lượng nhiều lắm, như vậy Phương Thủ Tín bọn họ cũng tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó không những ngươi bảo không được đệ tam minh phủ, còn sẽ làm cho càng nhiều người bỏ mạng. Bất quá ngươi đều đã quyết định hảo, cho nên tùy ngươi đi. Dù sao ta hiện tại thực lực không đủ, cũng giúp không được vội. Sở Mộng Kỳ tự giễu thở dài. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vội vàng nói, không không không, ngươi lần này thật là giúp ta đại ân, có thể nói lên tới rồi tính quyết định tác dụng thật vậy chăng? Đương nhiên, bất quá cảm tạ nói phải đợi chuyện này giải quyết sau lại nói. Trước như vậy đi, ta hiện tại liên hệ một chút Tĩnh Xu bọn họ. Cắt đứt Sở Mộng Kỳ điện thoại. Yêu yêu, đọc sách Lạnh Nguyệt tắc lo lắng Sở Mộng Kỳ hỏi câu. Nàng không có việc gì đi, yên tâm đi, ngươi cái kia sư muội quỷ tinh linh cáo xong mật liền trốn chạy. Hạ Thiên Kỳ có chút hưng phấn nói xong, theo sau lại cấp Triệu Tĩnh Xu mấy người lần lượt đánh qua đi. Đơn giản chính là hỏi một chút bọn họ tình huống. Tình huống còn tính lạc quan. Tuy rằng bị Giang Trấn giết mười mấy người, nhưng đều là chút tân nhân, không đau không ngứa. Lại nói tiếp Giang Trấn như vậy kiêu ngạo, hắn thật đúng là tưởng gặp một lần. Thẳng đến hôm nay hắn đều rõ ràng nhớ rõ, khi đó ở đối mặt Giang Trấn khi vô lực, cùng với lúc ấy liền dưới đáy lòng sinh ra muốn đem Giang Trấn bầm thây vạn đoạn quyết tâm mani. Đương nhiên, Còn có cái kia vẫn luôn núp ở phía sau mặt, làm quân sư quạt mo Lữ Nhữ Nam. Những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Một ngày sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về tới Phúc Bình Thị, làm Lãnh Nguyệt trước cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ hội hợp. Thuận tiện hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn tắc về tới Hoàng Kim Office Building, đem mấy ngày nay tích lũy một ít việc kiện, tránh đi Triệu Tĩnh Xu đám người chia một ít phổ thông viên chức. Để tránh bọn họ ở tham dự sự kiện khi lọt vào đánh lén. Chưa xong còn tiếp, hết chương.